Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592. 592 chương 592 ba cái khi dễ một cái. A, không phải, không có A, ta có thể cùng Diệp Lan có cái gì sự, thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm A Còng Thư Võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết không có thật sự. Tuy rằng Túc Như hạ một cái kính mà biện dài, xưng không có, hắn cùng Diệp Lan chi gian cái gì sự cũng chưa từng phát sinh. Nhưng Túc Mụ Mụ lại là hoàn toàn không chịu tin tưởng, thật sự, kia hảo. Như hạ, hiện tại ngươi lưu tại trong nhà nấu cơm, có Tiểu Khúc cho ngươi trợ thủ, không sợ ngươi một người nấu bất quá tới chúng ta cả nhà ăn cơm. Đương nhiên rồi. Mụ mụ vẫn là thực tin tưởng thủ nghệ của ngươi, ta nấu cơm. Hắn cho ta trợ thủ. Kia mẹ ngài, nghe nói mẫu thân lời nói. Túc Như hạ không cấm dâng lên một cổ dự cảm cực kỳ không tốt. Mẫu thân như thế nói nhất định có việc. Mẫu thân làm chính mình thay hỗ trợ nấu cơm. Lại làm Khúc Hy Thụy này chỉ tang thi cho chính mình trợ thủ. Kia mẫu thân không nấu cơm đi làm cái gì? Ta đi tìm Tiểu Lan các nàng đi. Hỏi một chút ta hảo nhi tử có phải hay không lại làm ra cái gì không tốt sự tình. Đã là ngươi không mặt mũi chủ động môn cùng nhân gia thừa nhận sai lầm. Kia mẹ thế ngươi đi ai? Mẹ, không, không phải cái gì. Có phải hay không ngươi cùng nhân gia Tiểu Lan nháo mâu thuẫn? Vẫn là không nghĩ làm mẹ đi tới cửa. Sợ mẹ bồi ngươi một khối mất mặt a. Túc Như hạ bổn cảm thấy loại sự tình này không hảo khải khẩu, đặc biệt càng là không thể nào khải khẩu. Hiện tại càng tốt, bị mẫu thân như thế dùng sức một ép hỏi. Túc Như hạ không cấm cảm thấy càng khó mà nói. Đặc biệt là biên còn xử chỉ tang thi. Này chỉ tang thi vẫn là Khúc Hy Thụy biến, mẹ. Ta có thể cùng ngài đến một bên nói vài câu nói khẽ sao? Như thế nào, cảm thấy mất mặt à? Cảm thấy mất mặt không cần làm những cái đó thực xin lỗi nhân gia Tiểu Lan sự, không phải. Không phải ta thực xin lỗi nàng, kia chẳng lẽ vẫn là Tiểu Lan thực xin lỗi ngươi lạp. Cũng không phải cảm thấy mất mặt, là ta không nghĩ, Túc Như hạ tầm mắt cố ý vô tình mà nhắm thẳng Khúc Hy Thụy thân ngó. Có thể thấy được là lời hắn nói, không nghĩ bị Khúc Hy Thụy nghe được mẹ, ca giống như có việc cùng ngài nói. Ta trước đi ra ngoài, ngươi nhìn xem nhân gia Tiểu Khúc, Khúc Hy Thụy thế nhưng đúng lúc rời đi. Không có cố chấp mà tiếp tục lưu lại nghe chính mình cùng mẫu thân nói chuyện. Điểm này nhưng thật ra thực sự lệnh Túc Như hạ rất khó hiểu. Càng là không khỏi cảm thấy rất cảm động, Túc Như hạ không cấm cảm thấy vừa mới có thể là hắn một không cẩn thận trách lầm Khúc Hy Thụy. Rốt cuộc Khúc Hy Thụy cũng không phải không cản. Mà là muốn ngăn, lại không có ngăn lại, đều do Tiểu Kỳ cùng Ám Ảnh hai cái tiểu gia hỏa miệng quá nhanh. Mà Khúc Hy Thụy tắc lại không biết hắn cùng Diệp Lan chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. Có thể thế hắn giấu đến vừa mới cái loại này trình độ đã là đúng là không dễ, được rồi. Hiện tại ngươi có thể có cái gì lời nói? Nói cái gì lời nói đi? Ngươi rốt cuộc đem nhân gia Tiểu Lan cấp thế nào? Có phải hay không ngươi lại đi đuổi đi nhân gia đi rồi? Không có, sự tình đã không phải ta đuổi đi không đuổi đi nàng đi. Như vậy đơn giản, a. Túc Mụ Mụ kinh ngạc mà căng miệng rộng, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nhi tử, mẹ ngài biết ngày hôm qua Diệp Lan uống say. Tìm ta nháo sự đi. Túc Như hạ cũng là trước đây tin vào muội muội Túc Như Thuyết nói. Cho rằng Diệp Lan tìm hắn uống say chơi rượu điên sự. Đã là nháo đến căn cứ mỗi người đều biết, lúc này mới không hề băn khoăn địa chủ động tìm mẫu thân thẳng thắn. Kết quả Túc Như hạ này một thẳng thắn, không cấm choáng váng, chính muội muội gian kế, không biết a, Tiểu Lan ngày hôm qua uống say, tìm ngươi nháo đi, ách, Túc Như hạ thế mới biết đương, nhưng mà biết lại vì khi đã muộn. Hắn đã là tưởng mẫu thân chủ động công đạo sự tình nguyên nhân gây ra. Ngẩng, nên, ngươi là xứng đáng, ai kêu ngươi nơi trốn nhằm vào nhân gia Tiểu Lan, nhân gia không nháo ngươi, nháo ai đi, người nói chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ như thế đại. Cố tình ngươi đuổi nhân gia Tiểu Lan đi, cùng nhân gia Tiểu Lan không qua được, ngươi xem nhân gia Hy Lâm ơ siêu nhân gia đều không vội, ngươi cấp cái gì, Nga, ta đã biết, Như Hạ, ngươi vì cái gì vội vã thế nào cũng phải muốn đuổi nhân gia Tiểu Lan đi rồi. Ngươi có phải hay không lo lắng sợ Hy Lâm cùng Tiểu Khúc suy đoán trở thành sự thật? Ngươi thật là cái kia cái gì Hạ gia chết non cái kia Hạ Trường ca a. Muốn nói Túc Mụ Mụ đầu óc xoay chuyển thật đúng là không phải giống nhau mau. Ba Lượng Hạ đoán con nuôi tâm bệnh, không có khả năng. Ta như thế nào khả năng sẽ? Mẹ, không phải, ngài xem ngài đều đem đề tài xả đi đâu vậy? Ta này cùng ngài nói này. Ngài thiên cùng ta nói cái kia Hạ Trường ca, đối Nga. Là mẹ hồ đồ, mẹ đem đề tài xả xa. Vậy ngươi tiếp theo nói. Tiểu Lan uống nhiều nháo ngươi. Sau đó đâu, Túc Như Hạ không cấm cảm thấy hắn có thể là chịu ngược điển hình. Không có việc gì đem mẫu thân hướng nguyên lai đề tài xả làm cái gì. Mẫu thân thật vất vả đem đề tài mang xa. Hắn dứt khoát theo bị mẫu thân xả xa đề tài nói không xong rồi. Dù sao mẫu thân liền Diệp Lan uống nhiều quá chơi rượu điên nháo chuyện của hắn cũng không biết. Nhưng hắn thế nhưng, hắn thật đúng là hồ đồ a. Không phải không có việc gì tìm việc sao? Sau đó, không có cái gì sau đó là, cái kia, mẹ, ngài ở nhà tiếp tục nấu cơm đi. Ta đi tìm xem Như Tuyết đi tuy rằng mẫu thân thực thông minh. Chính là Túc Như Hạ cũng không ngốc, đối phó mẫu thân rất có một bộ, bất quá từ Diệp Lan đi vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Túc Như Hạ không cấm cảm thấy hắn càng thêm không giống nguyên lai cái kia hắn. Có lẽ thật giống mẫu thân nói hắn là sợ hãi hắn là cái kia Hạ Trường ca. Cho nên mới sẽ nơi trốn nhằm vào Diệp Lan, mà hắn nếu không nơi trốn nhằm vào Diệp Lan. Giống như cũng sẽ không phát sinh giống trước mắt như vậy rất nhiều làm hắn cảm thấy đau đầu sự. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế, Túc Như Hạ không cấm cảm thấy hắn đời này lời nói dối. Đều ở Diệp Lan tới căn cứ mấy ngày nay nói xong. Đầu tiên là đối muội muội nói dối, lại là dưỡng mẫu, mà hắn Túc Như Hạ xưa nay hận nhất nói dối người. Càng khinh thường nói dối. Nhưng hiện tại hắn lại là liên tiếp nói dối, đều là vì Diệp Lan, cái này Diệp Lan, thật đúng là muốn mệnh, muốn hắn Túc Như Hạ mệnh, phảng phất là hắn mệnh khắc tinh, đối với như vậy nữ nhân, hắn vẫn là ly đến càng xa càng tốt Như Hạ. Ách, Như Hạ, ngươi lời này còn chưa nói xong đâu, ngươi đi đâu tìm Như Tuyết đi a? Ngươi cho ta trở về, nhi tử nói một nửa, rõ ràng có việc gạt chính mình. Thấy nhi tử ập ừ, ứng thừa hai câu, xoay người còn muốn chạy, Túc Mụ Mụ không cấm muốn chạy nhanh kêu trụ nhi tử. Hỏi cái rõ ràng, nhưng mà nào cập Túc Như Hạ tốc độ mau ta khẳng định có thể đem Như Tuyết từ trong căn cứ tìm. Ra Tiểu Khúc, người đi giúp ta ngăn lại Như Hạ, không thể làm hắn nói chuyện nói một nửa, hảo thấy chính mình ngăn không được con nuôi. Túc Mụ Mụ lập tức chỉ huy con rể. Muốn Khúc Hy Thụy ngăn lại nhi tử Tiểu Khúc, người cùng Như Hạ hảo hảo nói. Nhưng ngàn vạn đừng lại đánh lên tới, thấy Khúc Hy Thụy đã là nhanh chóng đuổi theo ra môn đi. Túc Mụ Mụ không cấm không yên tâm mà lại mặt sau một cái kính mà dặn dò. Sợ con rể cùng nhi tử lại đánh lên tới. Đến lúc đó lo lắng hãi hùng vẫn là nàng cùng nữ nhi, mẹ. Ca đi rồi, ân, đi rồi, người a. Lôi kéo Tiểu Khúc giúp ngươi lấp liếm tính, ngươi như thế nào liền mẹ cũng cấp xả vào được, ngươi không sợ làm ngươi ca biết chúng ta ba cái hợp nhau hòa tới tính kế hắn một cái. Đến lúc đó hắn phát giận, Túc Như Hạ vừa rồi chạy ra muội muội cùng dưỡng mẫu chỗ ở. Thấy Túc Như Tuyết thân hình chợt lóe, từ vòng ngọc trong không gian nhảy ra tới. Nguyên lai Túc Như Tuyết lại là tới Khúc Hy Thụy bồi nàng gặp dịp thì chơi còn chưa đủ. Lại vẫn đem mụ mụ cấp xả vào được, bồi nàng cùng nhau khi dễ ca ca một người, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.